Thanh sắc hiểu bạo, góc truyện audio.com, chấm, chương 3, ngụy trang, chạy xe một đường đến công ty, Lâm Tố Bạch xuống xe, từ trước đến giờ tốc độ bước chân chưa bao giờ nhanh chóng đi đến phòng nghỉ ngơi của bản thân. Nhưng mà, cô vừa mới đi đến khúc quanh ngoài của hành lang, bỗng nhiên bị người ở một bên kéo lại, dọa đến nhịp tim của cô cũng đập một cái lỗ, tỉ mỉ nhìn kỹ. Lại là gương mặt tràn đầy ý cười của Hạ Lộ đứng ở đó. Cho mình một cái ôm. Bạch tỷ, chị làm gì đi gấp như vậy à? Chị sẽ không cũng biết được chuyện lớn của công ty hôm nay chứ? Chuyện lớn gì? Lâm Tố Bạch hiếu kỳ nhìn Hạ Lộ. Lúc này mới nhớ ra. Dường như công ty hôm nay yên tĩnh khác thường. Trong ngày thường phòng cà phê dùng để tán gẫu hôm nay cũng không có người nào. Giống như là cũng hẹn xong hôm nay trở nên chuyên nghiệp lạ thường. Chậc chậc, Bạch tỷ chị vẫn thật sự là một chút cũng không quan tâm diễn đàn của công ty à, công ty chúng ta sắp đổi chủ đó. Nghe nói là mấy ngày trước thì thu mua công ty rồi. Hôm nay thì phải đến xem từ đó. Đổi chủ, nhưng mà công ty Tinh Thành không có tình huống gì. Kinh doanh cũng rất tốt. Ông chủ sao bỗng nhiên đem công ty chuyển nhượng lại chứ? Nghe nói phải đổi chủ, Lâm Tố Bạch cũng là kinh ngạc đầy mặt, mấy thứ trong công ty giải trí được như hôm nay, Tinh Thành cũng coi như là không tệ, phía dưới có không ít nghệ nhân có danh nổi tiếng, trên hệ thống chủ trì tin tức cũng bảo giữ vị trí dẫn đầu vị thế kinh doanh. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió, trong lúc này đem công ty chuyển nhượng lại, cũng thực sự quá kỳ lạ rồi, ai yêu, ai biết ông chủ nghĩ thế nào. Tóm lại, có tin đồn nói, chủ mới là nữ, bao, thấy được dáng vẻ nhiều chuyện đó của Hạ Lộ, Lâm Tố Bạch một chút cũng không hiếu kỳ, chủ là nam hay là nữ không có nữa chút quan hệ gì với cô. Cô chẳng qua chỉ là chủ trì truyền thanh, không phải minh tinh, cũng không nghĩ qua làm minh tinh, chỉ cần không có mấy cái tính cách của nữ nhân già 40 tuổi bỗng nhiên lật lọng, hoặc là xảo trá cổ quái thì được rồi. Lâm Tố Bạch ở trong lòng nghĩ như vậy, hoàn toàn không trải qua suy tính, thì đem tuổi tác của chủ mới kéo đến lớn hơn 30 tuổi. Cùng Hạ Lộ chào hỏi xong, cô vội vã đi đến phòng làm việc của người đại diện. Người đại diện này tên là Hứa Kế, đi theo cô rất lâu, làm người cũng không tệ, hắn không cẩu thả giống như người đại diện nam khác, làm việc trái lại còn nghiêm túc hơn rất nhiều phụ nữ. Chuyện này cũng là nguyên nhân cơ bản mà Lâm Tố Bạch từ đầu đến cuối thích cùng hắn hợp tác nhất. Ba kế, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đến phòng làm việc, Lâm Tố Bạch đẩy cửa mà vào. Trực tiếp vào vấn đề chính. Cô tin chuyện này Hứa Tiếp có thể giúp bản thân giải quyết. Đối phó tên biến thái kia, cũng chỉ có lựa chọn con đường báo cảnh sát này. Sao vậy, Tố Bạch, thấy Lâm Tố Bạch trên mặt nghiêm trọng nhìn mình. Hứa Tiếp ngồi thẳng người lên, cảm thấy cô nhất định có chuyện muốn nói với mình. Tôi gần đây thường nhận được một số tin nhắn làm phiền. Lúc đầu tôi không có để ý, nhưng gần đây tin nhắn này càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa, người gửi tin nhắn đó không những biết số của tôi, thậm chí biết địa chỉ của tôi, còn tặng đến đồ rất ghê tởm. Tôi vốn dĩ không dự định nói với anh mấy chuyện này. Nhưng mà bây giờ tôi thật sự chịu không nổi bị quấy nhiễu như vậy nữa. Tôi cảm thấy tôi cần thiết lựa chọn thủ đoạn pháp luật. Đợi đã, Tố Bạch, em là nói, tình hình này đã kéo dài mấy tháng rồi. Vậy sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Nghe thấy chuyện này, Hứa Tiếp phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Hắn không ngờ Lâm Tố Bạch được coi là một chủ trì truyền thanh bình thường cũng sẽ gặp phải chuyện này. Nhớ đến con người này mấy ngày gần đây xác thực tinh thần hoảng hốt. Hứa Tiếp thì có chút tự trách bản thân sơ suất. Không có gì, lúc đầu tôi không quá để ý, không ngờ được sẽ làm đến nghiêm trọng như vậy. Tôi, anh Hứa, cô Lâm, chủ đến rồi, thì ở trong lúc này, cửa phòng truyền đến âm thanh của người đại diện khác. Hứa Tiếp nghe rồi gật gật đầu, vỗ vỗ vai của Lâm Tố Bạch an ủi. Tố Bạch, chuyện này em yên tâm, anh sẽ hết sức giải quyết cho em. Bây giờ chúng ta ra ngoài trước xem tử chủ mới này có lai lịch gì. Nói đến công ty thay chủ, đó tự nhiên là chuyện lớn trong chuyện lớn. Phi Lâm Tố Bạch không quan tâm thế nào, ngược lại cũng đi theo nhìn thử xem. Vừa mới xuống đến lầu của đại sảnh, Lâm Tố Bạch thì phát hiện xung quanh đứng đầy người. Xưa nay không thích nhiều người, cô thì tính đứng dựa ở một bên, cũng vẫn bị chen lấn, chỉ đành đứng ở trên cầu thang nơi xa nhất, muốn xem thử cái gọi là chủ mới này rốt cuộc là hình dáng thế nào. Nhưng mà, khi một chuỗi xe dài dừng ở trước cửa, thấy được nữ nhân từ trong xe bước xuống, Lâm Tố Bạch không khỏi nhíu mày. Dung mạo và hình tượng của chủ mới này, hẳn là cùng trong lòng của cô suy nghĩ chênh lệch 15 vạn 8 ngàn dặm. Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, nàng để tóc nữa dài, độ dài ở trên thắt lưng, theo cửa mở gió nhẹ nhàng lay động, trên đó bày ra gương mặt trái xoan nhỏ gọn và tinh tế. Phụng mi mảnh khảnh như liễu, mắt phượng dài và hẹp khẽ khiêu lên, mang theo mấy phần ỏng ẹo và câu hoặc. Sóng mũi kiều đỉnh khéo léo tinh xảo, phía dưới là một đôi môi sơn lấy màu đỏ dữ dội. Như hoa hồng, càng như anh túc, nàng đi làm không có mặc đồng phục, mà là mặc váy ngắn màu tím sẫm, vải thượng hạng uyển chuyển ôm lấy dáng người, đem vóc dáng cao gầy làm hiện ra chỗ lồi lõm, ở trên cổ áo khoét sâu chữ V mang theo sợi dây chuyền bạch kim. Nhưng dãy núi sâu xa rõ ràng ở phía dưới lại làm cho sợi dây chuyền ảm nhiên thất sắc. Dáng dấp nữ nhân này rất đẹp, lại đẹp mà không tầm thường, trái lại từ trong xương để lộ một phần mị lực câu người như lửa thiêu đốt. Lại để người đoán không ra, chỉ nhìn qua, Lâm Tố Bạch thì xác định tuổi tác của nàng không lớn như mình. Còn là nữ nhân ngồi mát ăn bát vàng từ nhỏ. Thấy nàng đạp một đôi giày cao gót màu bạc từ từ mà vào. Lại có một không hai từ trong một đám người đem tầm mắt để ở trên người mình. Lâm Tố Bạch phát hiện nữ nhân cười như không cười nhìn mình. Cô cũng đáp lại một nụ cười. Lại thấy ý cười của nữ nhân đó càng sâu. Sau đó thì rời khỏi phòng khách. Trời ạ, Bạch tỷ, chủ mới cũng quá đẹp rồi đó. Thật là giống như minh tinh a. Sau một lát, Hạ Lộ thấy Lâm Tố Bạch còn đứng ở trên bậc thềm, nhảy nhót chạy qua mà nói, "Âu, sau đó thì sao?" Lâm Tố Bạch tâm thần bất định trả lời, vì cô còn đang hồi tưởng ánh mắt của nữ nhân vừa rồi nhìn mình. Ánh mắt đó để cô cảm thấy kỳ lạ, càng không rõ tại sao ở trong một đám người, đối phương lại thấy được mình. Cái gì sau đó a, chỉ biết cô ấy là ai sao? Chị đợi chút, em cho chị xem, diễn đàn của công ty chúng ta đã có tài liệu của cô ấy rồi đó. Mộc Tư Linh, năm nay 25 tuổi, mẹ ruột là nữ vương địa sản bên nước Anh, cha ruột không rõ, sinh ra và định cư ở nước ngoài. 3 năm trước mới về nước, mấy tháng trước đến Trấn Gia Hải chúng ta, sau đó thu mua Tinh Thành, thân phận này, bối cảnh này, tướng mạo này. Còn mẹ nó, cô ấy chính là nữ thần của em a. Hạ Lộ càng nói càng kích động. Càng về sau còn phát ra ngôn ngữ tục tĩu. Nghe cô ấy nói như vậy, Lâm Tố Bạch khẽ cau mày. Mấy tin tức này không có một chút quan hệ với cô. Cô cũng không để ý cái gọi là chủ mới này như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề tin nhắn quấy nhiễu. Không hy vọng cuộc sống riêng tư của mình gặp phải bất cứ quấy nhiễu nào nữa. Khụ khụ, Bạch tỷ, em vừa nãy kích động rồi. Nhưng chị phải tin, cho dù chủ mới yêu tú nữ thần thế nào nữa, em yêu nhất sùng bái nhất mãi mãi là chị. Ách, Hạ Lộ, cô, nghe lời nói của Hạ Lộ, Lâm Tố Bạch vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhiên có một nhân viên công tác chạy đến, nói là chủ mới đến muốn gặp mình. Nghe thấy Mộc Tư Linh muốn đơn độc gặp mình, Lâm Tố Bạch tuy không hiểu, nhưng cũng không thể không gặp, thì chỉ đành cùng với nhân viên công tác đi đến phòng làm việc của lão bản. Đẩy cửa mà vào, cô phát hiện Mộc Tư Linh đang ngồi trên ghế sofa, một chân của nàng gác lên một chân khác, trên bàn bày 2 ly cà phê bốc hơi nóng. Thấy bản thân bước vào, nàng khẽ mỉm cười, ra hiệu bản thân ngồi xuống. Lâm Tố Bạch lúc này mới thấy được, băng gạc quấn lấy tay trái nàng, dường như là mới vừa thêm vết thương mới, chị là cô Lâm Tố Bạch, không sai phải không? Theo Lâm Tố Bạch ngồi xuống, Mộc Tư Linh mở miệng nói, vì là chủ trì truyền thanh, Lâm Tố Bạch đối với âm thanh rất mẫn cảm, âm thanh của đối phương rất dễ nghe, thanh thúy êm tai, còn lại mang theo chút yêu kiều và lười biếng. Phải, tôi chính là người chủ trì lúc 8 giờ buổi tối. Lâm Tố Bạch, xin chào, Mộc Tổng, Lâm Tố Bạch trả lời rất có lễ. Dù sao đối phương là chủ, bản thân chỉ là một nhân viên, ai biết cô vừa mới nói xong, đối phương lại bỗng nhiên nhíu mày một cái. Tố Tố không cần đối với tôi khách khí như vậy chứ. Nói ra tôi còn nhỏ hơn chị 2 tuổi, chị kêu tôi Mộc Linh thì được rồi. Chuyện này không quá tốt đâu, dù sao cô vẫn là chủ. Lâm Tố Bạch cảm thấy chủ mới tới nay có chút kỳ quái. Nói ra, chủ mới nhậm chức nên bận việc tiếp giao công việc mới phải. Sao cô ấy có công phu cùng mình ở đây tán gẫu uống cà phê chứ? Không sao đâu, chị đừng nghĩ xem tôi làm chủ của chị. Nói ra, tôi vẫn là fan của Tố Tố chị đó. Tiết mục mỗi tối của chị tôi đều có nghe. Còn cố ý dùng máy tính tải xuống bảo giữ lại. Sau này thuận tiện xem lại. Mộc Tư Linh thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc nói. Lâm Tố Bạch chỉ cho rằng nàng là đang đùa, vốn dĩ không có xem là thật. Ân, không ngờ lão bản thích tiết mục của tôi như vậy. Cũng là duyên phận, phải à, tôi rất thích tiết mục của chị. Tôi thích tiếng nói của chị, cũng thích con người của chị. Tố Tố, chị bình thường thích làm cái gì? Ách, tôi bình thường chính là thích nghe ca khúc, thỉnh thoảng ở trên mạng nhận một ít công việc phối âm. Nga, phải không, tôi bình thường ngược lại là thích làm rất nhiều chuyện, ví dụ chụp hình, còn có tản bộ, thời điểm rảnh rỗi thích làm một ít vận động. Mộc Tư Linh nhẹ giọng mà nói, mà Lâm Tố Bạch cũng không biết tiếp lời thế nào nữa. Những lời này của đối phương, đều không phải cô thích, từ nhỏ cha mẹ không ở bên cạnh của cô. Ra đến Trấn Gia Hải cũng chỉ bận làm việc, vốn dĩ không có thời làm chuyện khác, giống như những thứ chụp hình, tản bộ, vận động các loại, cũng chỉ có Mộc Tư Linh loại đại tiểu thư này mới rảnh rỗi đi làm thôi. Lão bản xem ra thì rất toàn năng, Lâm Tố Bạch cúi đầu uống cà phê, hoàn toàn không có dục vọng nói tiếp, nhìn thấy cô khẽ ngửa đầu, cái cổ nhỏ dài cho thấy đường cong hoàn mỹ. Da thịt kia trắng nõn quá mức lộ ra từng gân mạch có thể nhìn thấy rõ được. Mộc Tư Linh để tay trái ở trên đầu gối từ từ siết chặt lại. Cằm của nàng đang run rẩy, hô hấp cũng có chút lộn xộn, chỉ có không ngừng ở trong lòng nói với bản thân bình tĩnh lại. Mới không còn trở nên càng kích động. Cái đó, tôi bỗng nhiên có chút công việc phải làm. Tố Tố chị đi làm việc trước đi. Đột nhiên, Mộc Tư Linh hạ lệnh đuổi khách, Lâm Tố Bạch trái lại cũng vui vẻ nhanh chóng rời khỏi. Thấy cô đi rồi, Mộc Tư Linh vội vàng đem cửa khóa kỹ, chống lấy cơ thể vô lực ngồi vào vị trí Lâm Tố Bạch vừa mới ngồi qua. Trên đó còn lưu lại nhiệt độ, ấm áp, ôn nhu của Lâm Tố Bạch, để người ta không thể không mê. Nhìn thấy tách cà phê bày ở phía trên, dù là cà phê bên trong đã hết rồi, lại còn lưu lại hương thơm để Mộc Tư Linh càng thêm mê. Nhìn thấy dấu son môi lưu lại bên làn danh của tách, hai tròng mắt của Mộc Tư Linh trở nên càng thâm thúy hơn. Nàng bỗng nhiên quỳ ở trên đất, giống như tín đồ thành kín đem cái tách nhấc lên, thò đầu lưỡi ra si mê liếm lấy làn danh của cái tách. Khanh, khanh khanh, mùi vị của khanh khanh, thật sự rất thơm, em đang liếm chị thoải mái không? Khanh khanh cũng liếm em có được không? Em đã ướt nhẹp rồi. Em rất muốn để khanh khanh cũng liếm em. Hết chương 3, PS, Mộc Tư Linh biến thái gần chết, nhưng ta thích ca ca, đúng là chuyện của Hiểu Bạo. Nhân vật được miêu tả đẹp ghê. Cách chương.